Kỵ sĩ hành trình, chương 40, hầu tước Mammon. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam tước Kedorji giống như một người trí giả, lẳng lặng cưỡi tại trên ngựa chiến, chỉ huy bộ đội tiến lên, nơi Salok nhìn xem bộ dáng vững vững vàng vàng trên ngựa của nam tước rất hâm mộ, lúc nào hắn mới có khả năng giống như nam tước A, Blue của hắn thật khó hầu hạ, không chỉ chạy chậm mà còn cố tình gây sự, nếu không phải Lok có thực lực mạnh mẽ và sát khí không nhỏ thì hắn thật đúng là không cưỡi được con ngựa ngu ngốc này. Hiện tại đã là giữa trưa, nhưng mà nam tước cũng chưa hạ đạt chỉ lệnh nghỉ ngơi, thậm chí cả ngày hôm nay hắn cũng sẽ không hạ đạt, bởi vì lộ trình đến thành Connor chỉ còn lại một ngày. Lok nhận được tin tức nam tước Kedorji và nam tước Kasser chuẩn bị hành quân liên tục một ngày để đến thành Connor trước khi trời tối, binh sĩ tiếp tục hành quân. Đối với binh lính bình thường mà nói, xác thực là rất mệt mỏi, các tiểu đội trưởng đều phải nâng cao tinh thần, nhìn chằm chằm thủ hạ của mình, không làm như vậy thì sẽ có vài tên xui xẻo bởi vì tụt lại phía sau mà mất tích. Những năm này binh sĩ mất tích đã chiếm một được nửa số người tử vong, ai cũng đều không thể phớt lờ. Đương nhiên, đây vẻn vẹn chỉ là tiểu đội trưởng chờ xuống, lúc này Lok đang cùng Jason dễ chịu ngồi trên lưng ngựa nói chuyện phiếm giết thời gian. Lok cảm thấy nam tước chỉ cấp ngựa cho sĩ quan từ trung đội trưởng trở lên đơn giản giản là hữu hảo đến cực điểm, hắn chưa từng nghĩ tới, khi ngồi trên lưng ngựa, lộ trình hành quân buồn tẻ trước kia sẽ nhẹ nhõm như thế, hoặc là cùng trung đội trưởng khác nói chuyện phiếm, hoặc là mượn tới một chiếc cung đối với một chút chim chóc bay qua trên trời chỉ trỏ tiện thể tăng lên cấp bậc của bữa ăn khuya, hoặc là cưỡi ngựa đuổi theo một đám mây, lấy lý do chính đáng nói. Luyện thuật cưỡi ngựa, tóm lại Lok hành quân rất thoải mái. Không phải sao, Lok cưỡi ngựa từ phía sau đội ngũ đi đến phía trước, hắn vừa mới đi thị sát xem trung đội bọn họ phải chăng có vấn đề hay không, kết quả là trên mặt nhiều một thêm một vết hôn nhàn nhạt của Hạ Thiến. Không tệ, trung đội bọn họ đều là những chàng trai có nhiệt tình, có thể lực, loại vấn đề kia khẳng định là không tồn tại, nếu có thì đó cũng là vấn đề của Jason, ai bảo hắn là trung đội trưởng đâu, Lok chỉ là phó quản tốt một người một ngựa nhà mình là được, những việc khác cứ giao cho Jason. Quan hệ giữa Lok và Jason rất hòa hợp, bình thường Jason cũng chỉ là nói đùa phàn nàn Lok không chịu làm việc vào lúc ăn cơm. Ngài là đại ca, dù sao cũng phải chiếu cố hậu bối như ta một chút a, Lok nói như thế với Jason. Lok, Joshua đại thúc cưỡi ngựa đi đến trong đội ngũ, hướng về phía Lok hô. Đến, Lok vội vàng đáp lại. Có chuyện gì sao, Lok cưỡi Blue đi đến bên cạnh Joshua đại thúc dò hỏi. Tiểu tử, ngươi đem mấy cô gái kia giấu kỹ một chút, đừng để các binh sĩ biết rõ. Joshua đại thúc cau mày khiển trách, mấy ngày nay, ngươi khiêm tốn một chút, sắp tới thành Connor, đoán chừng sẽ có một trận đánh ác liệt, đến lúc đó ngươi phải biểu hiện tốt một chút tại trước mặt nam tước đại nhân. Biết rồi, đại thúc. Lok vội vàng đáp, Joshua đại thúc nói xong, cưỡi ngựa trở lại trung đội của mình, Lok vội vàng đi tìm Jason. Mấy ngày nay hắn xác thật là làm càn không ít, nhưng việc này cũng có chút ít quan hệ với bọn người Joshua đại thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lok mới vừa tấn thăng trung đội trưởng, đã phải vội vàng hành quân tiến đánh thành Fein, về sau lại bày ra dạo chơi thôn xóm, lại đi đến chợ đen của thành Ulier giao dịch. Lok rất ít tiếp xúc với giai tầng mà trước mắt hắn có khả năng tiếp xúc, cũng may Joshua đại thúc giúp đỡ rất nhiều, mới khiến cho Lok biết rõ không ít tin tức. Ví dụ như vì sao nam tước có kỹ năng cưỡi ngựa tốt như vậy, đó là bởi vì lúc tuổi còn trẻ nam tước đã từng du học ở đế quốc Omer. Ở trong mắt Lok, đế quốc Omer chỉ là truyền thuyết. Nhanh, đừng lạc đội, trong bộ ngũ âm thanh của các tiểu đội trưởng liên tiếp vang lên, Lok đã từng là một thành viên trong bọn hắn, hiện tại đứng tại góc độ của trung đội trưởng, Lok mới phát hiện nguyên lai tiểu đội trưởng mới là hạch tâm của đội ngũ này, tiểu đội 10 người mà mỗi vị tiểu đội trưởng xuất lĩnh chính là một tiểu đoàn thể, mỗi tiểu đoàn thể chặt chẽ không thể tách rời, cấu thành đại đội cường đại này. Đem so sánh với đội ngũ của nam tước Kasser, Lok phát hiện sở dĩ binh sĩ của doanh đội bọn hắn có thực lực mạnh hơn binh sĩ của nam tước Kasser có nguyên nhân rất lớn là bởi vì trong đội ngũ của bọn hắn, lực ngưng tụ của tiểu đội trưởng càng tốt hơn, mà vì sao lại như vậy thì ngay cả Lok đã từng làm tiểu đội trưởng cũng không biết rõ. Tại dưới sự lãnh đạo của một trí giả như nam tước Kedorji, cho dù một kẻ ngu cũng bộc phát ra được lực lượng mạnh hơn người bình thường. Lok chưa từng phủ nhận tự mình là kẻ ngu, hắn biết mình chưa đọc qua bao nhiêu sách, nhận biết có hạn, nhưng hắn lại biết rõ, chỉ có dựa vào những trí giả như nam tước Kedorji, hoặc là Zoro thiếu gia, hoặc là Joshua đại thúc hắn mới có khả năng lăn lộn càng tốt hơn. Hắn cũng luôn làm như thế, cho nên hắn là trung đội trưởng, Lok thường thường dùng việc này để tự đắc bởi vì hắn cảm thấy mình so với đại đa số binh sĩ bình dân trong doanh đội thông minh hơn một chút, hắn cảm thấy mình là người hơi thông minh hơn một chút trong đám kẻ ngu. Đối với thành Connor, Locke rất chờ mong trong lòng, mặc dù sẽ có một trận đánh ác liệt chờ hắn, nhưng việc này cũng không trọng yếu, 4 năm như vậy còn kém trận chiến đấu này sao? Locke không dám hứa chắc mình sẽ sống sót trong chiến tranh, nhưng hắn cảm thấy mình sẽ không chết tại nơi nhỏ bé như thành Connor. Thành Connor là trung tâm của một lãnh địa bá tước, Locke đã tòng quân 4 năm, tại trong mắt hắn thành Connor xác thực đã là nơi nhỏ bé, bởi vì bọn người do xua đại thúc nói, trong lãnh địa bá tước này, nhiều nhất cũng chỉ có lực lượng phản kháng 2.000 người, mà bọn hắn thì có hẳn một binh đoàn, hơn 5.000 người, huống chi đây còn là một đám tinh nhuệ đã trải qua rất nhiều trận chiến, công phá lãnh địa bá tước này đã là việc nắm chắc trong tầm tay. Về phần Locke chờ mong, là bởi vì đại thúc Joshua đáp ứng, lúc binh đoàn tụ hợp sẽ mang theo hắn đến bộ hậu cần của binh đoàn đi dạo, nói không chừng hắn có thể đổi được một chút dược tề có tác dụng với hắn, ở trong mắt Locke, dược tề có quan hệ với ma pháp thần bí, hắn đã từng hỏi thăm Joshua đại thúc về quan hệ của hai thứ này, Joshua đại thúc cũng chỉ nói lập lờ nước đôi, giống như chính hắn cũng không quá rõ ràng, nhưng có thể khẳng định là, giữa hai thứ này nhất định có mối liên hệ gì đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đấu khí của Locke đã yên lặng thật lâu, mặc dù hắn chỉ mới tu luyện đấu khí một tháng, nhưng không có loại cảm giác tăng lên rõ ràng như ban đầu khiến Locke cảm thấy rất khó chịu, mà lại thực lực tăng lên chậm chạp khiến Locke không có cảm giác an toàn. Nói thật, mặc dù những binh lính đã sinh hoạt trên chiến trường 3 năm trở lên có năng lực cầu sinh so với tân binh mạnh hơn rất nhiều, nhưng bọn hắn lại không có cảm giác an toàn bằng tân binh, đây chính là sống càng lâu, lá gan càng nhỏ. 2 ngày nay, Locke hoặc nói bóng nói gió, hoặc uyển chuyển thỉnh cầu Zoro thiếu gia ban cho hoa hồng hải, nhưng Zoro thiếu gia đều lấy lý do coi như hắn phục dụng cũng sẽ không có hiệu quả để từ chối. Lúc đầu trong lòng Locke còn có chút ít không phục, nhưng sau nhiều lần, Locke cảm thấy có lẽ Zoro thiếu gia là nói thật, bởi vì Locke cảm thấy Zoro thiếu gia không phải người nhỏ mọn. Hoa hồng hải là bảo bối chân quý giúp kỵ sĩ thực tập nhập môn tăng lên tốc độ tu luyện, chỉ có những quý tộc có nội tình thâm hậu mới có thể có được. Một ngày nào đó, Locke đang vì không có hồng hải hoa tăng để tăng lên thực lực lên mà phiền não, Grace đột nhiên mở miệng nói ra. Locke càng thêm vững tin cô gái này không đơn giản, cũng càng thêm kiên định không thể thả cô gái này, cưới một cô gái có thể là quý tộc làm vợ, ngẫm lại cũng rất kích động, Locke cười toét miệng nghĩ như vậy trong lòng. Quan hệ giữa hầu gái La Phai và Locke cũng càng thêm hòa hợp khi biết La Phai cũng từng dùng qua hoa hồng hải, Locke rất kinh ngạc theo lời La Phai nói, hầu gái trưởng đã cho những hầu gái kiêm chức hộ vệ như nàng dùng qua, thậm chí bởi vì nàng bảo hộ tiểu thư cho nên nàng được dùng qua 2 lần. Có lẽ 2 lần chính là cực hạn của hoa hồng hải, Locke phỏng đoán. Trạng vạng tối sẽ đến bên ngoài thành Connor, hy vọng có thể gặp được mấy vị lão huynh đệ. Joshua đại thúc về phía Locke nói. Joshua đại thúc là trung đội trưởng uy tín lâu năm, người mà hắn nhận biết không chỉ vẻn vẹn giới hạn trong đám binh sĩ của Nam Tước Caser, có thể nói tại toàn bộ binh đoàn thứ 2, Joshua đại thúc rất được hoan nghênh, đương nhiên chỉ là tại trung hạ tầng. Thậm chí tại mấy binh đoàn còn lại, Joshua đại thúc cũng có người quen, ngay cả binh đoàn kỵ binh, khi bảo vệ Nam Tước Kedoji đến tổng bộ binh đoàn báo danh, Joshua đại thúc cũng quen vài người. Đại thúc ngài cần phải dẫn tiến mấy vị tiền bối cho ta a, Locke cười nói. Tiểu tử ngươi, không có vấn đề. Joshua đại thúc phóng khoáng đáp, tính cách phóng khoáng này của hắn khiến rất nhiều người ưa thích, nhất là trong quân đội. Trước thành Connor, trong sơn cốc A, tổng bộ tạm thời của quân đoàn Hùng Ưng được thiết lập tại nơi này, những chiếc lều trại màu xanh liên tiếp mọc lên trong sơn cốc không có một ngọn cỏ này, tại nơi trung tâm nhất của sơn cốc một lá chiến kỳ Hùng Ưng dương cánh màu nâu đón gió tung bay, trong lều vải phía dưới thỉnh thoảng lại có âm thanh dõng dạc của quan truyền lệnh vang lên. Đại đội thứ 3 của binh đoàn thứ 2 đã vào chỗ. Đại đội thứ 7 của binh đoàn thứ 2 đã vào chỗ. Đại đội thứ 5 binh đoàn thứ 3 đã vào chỗ. Báo cáo, binh đoàn thứ 2 đã có một nửa binh sĩ vào chỗ. Một vị quan truyền lệnh mặc quân phục màu đen của Faustin dùng giọng nói du dương trầm bồng hướng về phía một ông lão còng lưng đang ngồi trong lều nói. Nếu như Locke ở đây, hắn nhất định sẽ hâm mộ quân phục sạch sẽ và bội kiếm của quan truyền lệnh mà xem nhẹ ông lão này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì dù Locke cũng mặc quân phục Faustin, nhưng quân phục của quan truyền lệnh mới thật sự là quân phục, còn Locke thì là một miếng vải rách. Mà ông lão này, trừ đôi mắt so với người bình thường càng thêm sáng tỏ sắc bén, thì cũng không có gì khác biệt so với những ông lão bình thường. Binh đoàn thứ 3 thì sao? Ông lão bình tĩnh hỏi, nhưng lại có một loại cảm giác không thể nghi ngờ. Ây, quan truyền lệnh ngừng lại một chút rồi đáp. Hiện nay chỉ có đại đội thứ nhất và đại đội thứ 3 vào chỗ. Hừ, đám quý tộc ngồi ăn rồi chờ chết này. Thứ rác rưởi gì cũng đều bỏ vào bên trong quân đoàn Hùng Ưng, thật coi đây là bãi rác sao? ông lão bỗng nhiên vung hai tay lên, một trận gió mạnh thổi qua, bằng vào chiêu này, có thể đoán được ông lão chí ít cũng là kỵ sĩ thực tập cấp cao, có thể phóng ra đấu khí là năng lực đặc thù của kỵ sĩ thực tập cấp cao. Ông lão này chính là quân đoàn trưởng của quân đoàn Hùng Ưng, lúc còn trẻ tuổi hắn bị quốc vương đương nhiệm trao tặng xương hào. Liệp Ưng, hắn là hầu tước Mammon, Tyre Mammon là tên đầy đủ của hắn, tại toàn bộ Faustin hắn đều có tiếng tăm lừng lẫy. Cách chương.